Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, vượt biển. Nga Mi sân cây đào phía dưới, Cửu Nhi đầu khẽ nghiêng, ánh mắt nhìn qua Nam Phương Thiên, bỗng nhiên lộ ra nhất cái uyển chuyển nụ cười. Cửu cô nương, thế nào? Liệt Dần chắp tay, khoanh chân ngồi khắp nơi cách đó không xa. Thảo đệ là bồ, đang cùng Côn Ngô, Di Sơn ngay tại trò chuyện, dạy bảo tập pháp, tại chợt thấy đến Cửu Nhi cái nụ cười này, chính là theo hỏi dò, là cái kia long nữ. Cửu Nhi mở miệng, mang theo một chút vui sướng. Cái này để người ta có một ít khó hiểu. Di Sơn đạo nhân ánh mắt giật giật. Cái kia long nữ, 300 năm trước xuất hiện tại Nga Mi Sơn phía tây 800 dặm. Không ngừng thăm dò nơi này cái kia long nữ. Không cần phải nói thế này mảnh. Để nàng làm cái gì? Chúng ta đều là rõ ràng trong lòng. Liệt Dần nhìn hắn liếc mắt. Theo sát lấy, đối Cửu Nhi hỏi dò. Cửu cô nương, vị kia có thể là lại tới. Không có, ngược lại là Tịch Trần đi gặp nàng. Cửu Nhi thanh âm bên trong nghe không ra bất luận cái gì ghen, ghét hoặc là nộ ý. Vẫn như cũ là loại kia rất vui sướng ngữ điệu. Cái này khiến Di Sơn con mắt chớp chớp, nhìn về phía Liệt Dần. Ân hai tiếng, hay là quyết định mở miệng. Thanh Mao sư tử mở miệng chưa bao giờ tốt vấn đề. Lần này tự nhiên cũng giống như vậy. Cửu cô nương, ngài không tức giận sao? Di Sơn đạo nhân nháy mắt ra hiệu. Đây chính là, cái này long nữ, ta nghe là, đuổi Sơn chủ chừng 800 năm. Di Sơn, Liệt Dần mở miệng, chỉ nói hai chữ, nhưng trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thanh Mao sư tử nghe được lão hổ mở miệng, lập tức liền rụt về lại. Ho một tiếng, chỉ coi vô sự phát sinh qua. Sau đó lập tức bắt đầu đọc kinh văn. Đây là Đạo Ngộ Kinh, là Thái Hoa Sơn bên trong người trên tu hành cưỡi kinh văn một trong. Tác dụng là vững chắc tâm thần, lĩnh hội chính mình tu hành chi đạo, từ đó được đến tương ứng ngũ hành âm dương chi lý. Y theo bình thường, đối mặt Thanh Mao sư tử nói nhảm, đại gia nghe một chút cũng chính là, sẽ không đi thêm đáp lại. Nhưng lần này để cho mọi người không hề nghĩ tới là, Cửu Nhi thế mà xoay người lại, rất chân thành nói, đúng a, người cũng nói rồi, nàng truy tầm 800 năm, đây là 800 cái xuân thu a, bây giờ nàng cuối cùng gặp được muốn gặp người, không phải vì nàng mà cao hứng sao? Thế gian chúng khổ một trong, trong đó cao ở trước bốn, có nhất chính là cầu không được. Nàng bây giờ cuối cùng cầu được, ta tại sao phải tức giận đâu? Cửu Nhi vui sướng là xuất phát từ nội tâm, có thể trông thấy những cái kia thụ cùng thảo, đóa hoa đều theo nàng thanh âm mà khinh vũ lên, vạn vật chúng sinh như nghe chuông nhạc đinh đương, phổ một khúc linh hoạt kỳ ảo khoái hoạt chương nhạc. Di Sơn lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cảm giác được có một ít không hiểu. Y theo loại tình huống này, cửu cô nương không nói tức giận, ít nhất cũng nên âm thanh trách cứ một phen, nhưng dưới mắt lại như thế vui vẻ, lại là chân chính là long nữ cao hứng. Loại tâm tình này là Di Sơn khó có thể lý giải được. Không đúng sao, các ngươi hẳn là đối thủ cạnh tranh a? Vì sao lại dạng này? Chính mình tốt xấu pha trộn lâu như vậy xa tuế nguyệt. Nhân gian bên trong thoại bản không phải như vậy viết a? Hắn không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy Cửu Nhi như vậy ý cười, bỗng nhiên cảm thấy trong nội tâm một trận an bình, chính là đủ loại buồn giận kinh nghi đều bị ép xuống. Hắn như vậy đột nhiên như ngộ đạo nhất dạng, lập tức tâm linh mở rộng, nghĩ đến từng tại Linh Sơn từng màn quang cảnh, có lẽ đúng là như thế tâm linh mới có thể bị Linh Sơn chúng sinh tôn kính. A-tu-la từng khấu địa mà khóc, Kim Sĩ Đại Bằng cũng từng thu liễm hai cánh, đây mới là năm đó thế thần. Cái này 800 năm hồng trần đắm chìm vào, ta vốn cho là nàng nên cũng đã hóa thành thế tục nữ tử. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng vẫn như cũ chưa hề cải biến, giống như năm đó bộ dáng. Đây không phải xích tử chi tâm, mà là so tử chi tâm càng thêm cường đại một loại trái tim linh cảnh. Biết hết thảy, lại không bị hắn nhiễm, nghe chúng âm thanh, lại không bị hắn xâm. Thế nhân nói liên hoa ra nước bùn mà không nhiễm, lại không biết ngó sen đã bị bùn dơ bẩn tâm cảnh. Trong mắt của ta, cửu cô nương ứng là một đóa đồng sen, đã có chân liên thần mạo, lại không bị chư thế vũng bùn ô chọc. Kim tinh đồng thể, là trời tạo thành liền, cho nên vạn kiếp bất phôi, nhân gian không thể thay đổi. Trong đó nhóm lửa một đóa lung lay đèn đuốc, rực rỡ tiên hoa, dù cho là phù ở Thương Hải bên trên, vẫn như cũ nở rộ vô lượng quang mang. Di Sơn đạo nhân hốt là đại triệt đại ngộ, trên người hắn bay lên một cỗ khí tức, để cho liệt dần ghé mắt, lập tức là chấn động. Lời nói, người kẻ này, thế mà phải phá vỡ mà vào bão nguyên. Lớn thần tiên chi tôn vị, 800 năm tu hành, ngươi cũng có hôm nay. Di Sơn được nhập bão nguyên, đây là thiên đại kỳ ngộ. Loại kia vạn vật sinh sôi khí tức bành trướng mà ra. Bão nguyên cảnh là sinh chi cực cảnh, cũng là thần tiên bốn cảnh bên trong tối hậu nhất cảnh. Đã ngang nhiên đứng ở địa tiên trước đó, hắn thân thể biến hóa, bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái điềm lành thạch sư, một mình lên gông xiềng nổ tung, cái kia lông xanh run run, kỳ thật nếu không nhìn kỹ, vẫn còn sẽ nhận lầm là chó con. Đây là phản lão hoàn đồng, là bão nguyên lực lượng. Côn Ngô chúc mừng, liệt dần gật đầu. Di Sơn tiểu sư lắc lư thân thể, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là cái kia khí tức lớn như yên hải, càng cao hơn miểu, hoàn toàn là một bộ đắc đạo lên thật bộ dáng. Ngươi nhìn, ngươi cũng cầu được, cho nên lại thêm hẳn là cao hứng a. Cửu Nhi thanh âm truyền vào Di Sơn trong tai, sau đó người hai tay làm lớn lễ mà bái. Nàng mừng rỡ cười, sau đó không nhìn nữa lấy Nam Phương Thiên, chỉ là đối chư thánh nói, kim tinh thần thiết cũng có hóa lúc, duy cái này cầu không được. Là người thế thứ nhất kinh ngạc tột độ, nếu có người cầu được, tự nhiên nên là nói một tiếng đại hỷ. Di Sơn xưng phải, Côn Ngô gật đầu, mà duy chỉ có liệt dần. Bỗng nhiên lúc này ánh mắt khẽ động, đối Cửu Nhi nói, cái kia cửu cô nương, có thể có cầu không được sự tình. Hắn như vậy tra hỏi tựa như vấn tâm. Cửu Nhi không cần nghĩ ngợi, tự nhiên là có. Ta nếu muốn vượt biển, từ yêu cầu thuyền. Ta nếu muốn lấy quả, từ yêu cầu bậc thang. Ta nếu muốn trèo núi, từ yêu cầu dây thừng. Có thể cái này cổ lai há có hoàn toàn sự tình. Nàng cười nói, như là liên hoa, nếu ta thân nhập thai thạch, lệ kinh mưa tuyết phong sương, sau cùng hóa xuất một gốc chồi non, như là nói đến đây. Tịch Trần nói, đơn giản là lại đợi thêm 100 năm mà thôi. Nhìn ta mọc rễ nảy mầm, nhìn ta nở hoa kết trái, có thể đây là không công bằng. Hắn như vậy nhìn ta 100 năm, ta lại chỉ có thể buồn bực tại cái kia chồi non bên trong. Cho nên ta sở cầu người. Nàng lời nói dừng một chút, dẫn tới chư thánh ghé mắt, liền liền môn hộ bên ngoài, dừng lại tại chân núi cú mang thanh điểu cũng ngừng phe phẩy cánh. Ta sở cầu người, nếu ta mở lúc, đường chỉ có hắn một người có thể thấy được cái này minh quang. Nếu ta trưởng lúc, cũng đường chỉ có hắn một người có thể cảm giác cái này bích hoa. Nếu ta chết đi, tắc thì có thể dùng ta thân hóa thành thanh phong. Bạn hắn bên cạnh thân, thổi lên cái kia chư thế bụi đất. Nếu ta chết đi, nguyện mời ta niệm hóa thành thanh vũ, nhập hắn mặt mày, rơi vào trong nội tâm kính hồ, lại làm một đóa rạng rỡ đài sen. hắn gặp ta lúc như hoa sen mới nở. Nếu hắn không tại tác thì cái này sen cũng không tiếp tục mở. Cửu Nhi là cười nói ra những lời này. Nàng tựa hồ cũng không cho là đây là cỡ nào bi thảm sự tình. Mà Liệt Dần nghe xong, lập tức chính là thở dài một tiếng. Lập tức lời nói, cửu cô nương, thiên địa chúng sinh, dứt bỏ sinh tử không đại sự. Có thể cái này sau khi chết sự tình, lại có ai người có thể biết. Cho nên hết thảy đều là sai, là Liệt Dần lỡ lời. Không lo hỏi lại, gió thổi thiên hải, vân tiêu bên trên, quang minh ngàn vạn, mà duy nữ tử kia thanh âm lung lay, mang theo một loại thuần túy nhất cười, linh hoạt kỳ ảo chăn trở, như trong bể khổ bay lên tàu thuyền, càng đi càng xa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.